Tổng tài cao lãnh sủng vợ lên trời. Chương 399, 399, chuyện chiếc đồng hồ đừng nói với ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hướng Bắc đang bận rộn sắp xếp người quay về núi tuyết tìm kiếm chiếc đồng hồ cho Nguyễn Chi Vũ. Lúc anh ta đi qua phòng kiểm tra thì chạm mặt Trần Tử Huyên cũng mở cửa đi ra từ trong phòng. Nhìn tâm trạng cô có vẻ kỳ lạ. Sao vậy? Cô làm kiểm tra toàn thân phát hiện ra gì đó bất thường à? Lê Hướng Bắc thấy cô thì gọi hỏi thăm một tiếng. Trần Tử Huyên đang tập trung suy nghĩ thì bỗng nghe thấy Lê Hướng Bắc gọi. Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Phản ứng vẫn còn hơi chỉ độn nói. Tôi không sao. Lê Hướng Bắc thấy vậy thì nhíu mày. Xem bộ dạng của cô kia. Người một nơi hồn lại ở một nơi khác. Đang nhập tâm suy nghĩ gì vậy? Có phải cảm thấy trong người không thoải mái không? Anh ta cẩn thận quan sát sự biến chuyển trên gương mặt cô. Càng nhìn càng thấy giống như Trần Tử Huyên đang có tâm sự nặng nề gì đó. Rõ ràng lúc trên núi tuyết vẫn còn rất bình thường cơ mà. Sao giờ bỗng nhiên lại như vậy? Lại bị cái gì kích thích à? Gặp Nguyễn Chi Vũ khiến cô không vui sao? Lê Hướng Bắc suy đoán. Dù sao hai người bọn họ vừa mới cãi nhau. Ai cũng đều không vui vẻ gì. Anh ta cũng biết. Chuyện Nguyễn Chi Vũ đem giấu đứa bé đi quả thực là chuyện không thể tha thứ được. Nên Trần Tử Huyên tức giận không để ý đến anh cũng là lẽ thường tình. Trần Tử Huyên, phía bên sân bay đã dừng toàn bộ chuyến bay từ 2 ngày trước rồi. Chi Vũ phải mượn đường bay để đi tới đây. Cậu ấy, Lê Hướng Bắc thấy vẻ mặt của Trần Tử Huyên thay đổi. Muốn nói ra chút chuyện để cô biết, để cô có thể cảm thông. Lúc trước chúng ta bị nhốt ở khách sạn. Lúc đó thực ra tôi đã sớm đoán được cậu ấy vẫn luôn cho người theo sát chúng ta. Cho nên khi xảy ra sự việc ngoài ý muốn tôi cũng không hề thấy hoảng loạn. Vì tôi biết, Nguyễn Chi Vũ chắc chắn sẽ tới đây. Nói xong, anh ta cảm thấy Trần Tử Huyên vẫn luôn cúi đầu. Lê Hướng Bắc lại bổ sung một câu. Thực ra, Nguyễn Chi Vũ vẫn luôn rất quan tâm đến cô. Trần Tử Huyên liếc mắt nhìn anh ta. Khẽ mấp máy môi nói một câu rất nhỏ. Tôi biết, Lê Hướng Bắc biết rõ tình cách của cô luôn không được tự nhiên trong mấy trường hợp như vậy. Cách mà Nguyễn Chi Vũ đang làm với cô quá sai rồi. Người như Trần Tử Huyên, anh chỉ cần nói rõ tất cả mọi việc là tốt nhất. Mọi chuyện mà cứ luôn giấu giấu giếm giếm cô như vậy sẽ chỉ khiến cô tức giận thôi. Về vết thương phía sau vai của Nguyễn Chi Vũ, mọi người rất thông minh mà không đề cập đến. Không cần hỏi thì ai cũng biết đây chắc chắn có liên quan tới Trần Tử Huyên. Nếu không thì một người bình thường sao có thể làm Nguyễn Chi Vũ bị thương được cơ chứ? Vừa nãy Lucy đang giải quyết nốt chuyện hậu cần phía sau. Lúc ấy có một người đến hỏi cô ta nguyên nhân vết dao trên vai Nguyễn Chi Vũ. Lucy đã nói vô cùng chuẩn xác và xúc tích gói gọn trong một câu. Tự mình hại mình. Lê Hướng Bắc thấy Trần Tử Huyên dường như đang không muốn nói chuyện nên cũng trầm mặc lúng túng một hồi. Dù sao chuyện tình cảm của hai người vô cùng phức tạp. Huống chi chuyện tình cảm cũng chỉ người trong cuộc rõ ràng nhất thôi. Người ngoài cuộc như anh ta nói gì cũng chỉ đến vậy thôi. Hai, Nguyễn Chi Vũ à, tự cầu phúc cho mình đi. Nghĩ đến đây anh ta cũng nói. Nếu như cô kiểm tra không có vấn đề gì thì nên đi nghỉ ngơi sớm đi. Phòng đã sắp xếp xong xuôi rồi. Trong đó cũng có sẵn nước ấm và quần áo mới. Nếu không có chuyện gì có thể tìm Chu Tiểu Duy và Bùi Ức. Đúng lúc này có một người thủ hạ đi tới và báo cáo Lê Hướng Bắc mấy việc. Mấy người bọn họ đang tính mang một thiết bị điện tử công suất cao lên núi tuyết để tìm kiếm chiếc đồng hồ kia. Trần Tử Huyên, tôi còn có chuyện gấp. Đi trước đây, Lê Hướng Bắc nói xong thì định vội vàng rời đi. Vừa mới nhấc chân lên thì đã nghe thấy tiếng Trần Tử Huyên. Chờ chút, Trần Tử Huyên bỗng nhiên gọi anh ta lại. Bây giờ anh muốn quay lại núi tuyết kia tìm chiếc đồng hồ sao? Trong giọng nói của cô có chút do dự. Đúng vậy, bây giờ bão tuyết cũng ngừng rồi. Dù buổi tối nhưng chúng tôi có thể mang theo đèn cao áp. Thêm một vài thiết bị điện tử. Chiếc đồng hồ kia làm bằng kim loại. Bây giờ đi tìm ngay mới có thể dùng dụng cụ tìm được.